Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1620, thần tộc tộc trưởng. Góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn vừa rời đi, bồng lai đảo trên không liền vỡ ra một đạo khe hở. Một cổ kinh khủng hoảng sợ khí tức hàng lâm xuống. Đạo này hư không trong cái khe không có bất kỳ thân ảnh thoáng hiện, chẳng qua là bên trong hiện ra một vòng u ám hào quang. Lúc sáng lúc tối, giống như là trên bầu trời thêm một con ánh mắt tại dò xét toàn bộ bồng lai đảo. Nhưng võ đạo bản tôn đã rời đi, cái này con mắt cũng không có phát hiện võ đạo bản tôn thân ảnh, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn rời đi phương hướng. Nhìn một hồi, một chút về sau, đạo này trong cái khe đột nhiên bắn ra một đạo vầng sáng. Bồng lai đảo trên ngũ trảo thần long cùng thái cổ đằng xà trong nháy mắt hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cái này con mắt cũng dần dần thu lại, khe hở khép lại. Tại trên biển đông, phiêu đãng một thuyền lá nhỏ. Thuyền con lên, nằm một cái người mặc áo tơi ngư dân. Dưới chân tùy ý chồng chất lấy chương lưới đánh cá. Đỉnh đầu màu xanh nhược nón lá che mặt bàng. Cái này ngư dân đem màu xanh nhược nón lá từ trên mặt rời, lộ ra một chương lôi thôi lếch thếch khuôn mặt. Đôi mắt lóe ra một vòng quỷ dị huyết quang. Cái này ngư dân, đúng là Yên Ba Khách. Thật là nhạy cảm cảm ứng. Vậy mà cảm ứng được nguy hiểm. Trước một bước trốn, Yên Ba Khách chậm rãi ngồi dậy, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Đây là địa sát kiếm quyết. Yên Ba Khách trầm ngâm nói. Là kiếm tông người. Kiếm tông lại có người đem địa sát kiếm quyết tu luyện tới cái này một tầng nữa. Kỳ quái. Yên Ba Khách lại hơi nhíu mày. Nói. Chấm. Cái kia bồng lai đảo lên, căn bản không có bất luận cái gì thần thông khí tức. Chẳng lẽ đến không phải là đại thừa lão tổ? Nhưng nếu không phải đại thừa lão tổ, làm sao có thể đem bồng lai đảo trấn áp, lại xé rách hư không ly khai? Yên Ba Khách suy nghĩ một chút, lại khẽ cười một tiếng. Nói, ta cũng không tin, ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Chấm. Vừa nói, Yên Ba Khách hai tay trước người huy động, đầu ngón tay ở giữa không trung kéo lê một đạo thần bí phù văn. Sau đó, bồng lai đảo vừa rồi phát sinh từng màn cảnh tượng, lại nhanh chóng tại Yên Ba Khách trước mắt xẹt qua. Nhưng nhìn xem những cảnh tượng này, Yên Ba Khách lại tốc độ nhíu mày. Những cảnh tượng này ở bên trong, hắn chỉ có thể nhìn đến một cái màu tím thân ảnh. Cái thân ảnh này khuôn mặt như là bao phủ tầng một sương mù. Hắn căn bản thấy không rõ lắm. Ta cũng không tin. Vẫn suy diễn không xuất ra lai lịch của ngươi. Yên Ba Khách hai mắt nổi lên một tia sương mù. Trong tay pháp quyết biến ảo càng thêm nhiều lần huyền diệu. Tại chung quanh của hắn đều đã bị rất nhiều phù văn bao phủ. Nửa ngày về sau, Yên Ba Khách toàn thân chấn động. Trong mắt sương mù tản đi, chung quanh phù văn cũng tận số vỡ vụn, tán loạn tại thiên địa lúc giữa. Đã thất bại, Yên Ba Khách nheo lại hai mắt, huyết quang bắt đầu khởi động, nhưng cũng không lâu lắm. Hắn liền nở nụ cười một tiếng, đứng dậy, đem dưới chân lưới đánh cá vung vãi tiến trong hải dương. Nhẹ lẩm bẩm nói, thú vị, không nghĩ tới. Cái này thiên hoang đại lục ở bên trên, rõ ràng còn có người có thể chạy ra của ta thiên võng. Huyền cơ cung, bởi vì Long Hoàng chân thân hàng lâm, cường thế chấn áp thần tộc, Huyền cơ cung lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Không có bất kỳ tông môn thế lực dám ở thời điểm này hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, hôm nay chẳng qua là trước bão táp yên lặng. Kế tiếp, Huyền cơ cung rất có thể gặp thừa nhận một trận mưa to gió lớn. Trận này mưa to hàng lâm, thậm chí có khả năng đem huyền cơ cung bao phủ thôn phệ. Đột nhiên, trong hư không, vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn. Bên trong bắn ra ra một đạo hừng hực chói mắt kim quang. Ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh hiện lên. Kinh khủng uy áp hàng lâm xuống. Vạn tộc sinh linh câm như hến. Thần sắc hoảng sợ nhìn qua trời xanh trên cái kia hơn 10 đạo tản ra thần quang thân ảnh. Những thứ này thân ảnh đứng ở giữa không trung, tựu như cùng chính thức thần minh. Vạn tộc sinh linh thậm chí căn bản đều thấy không rõ. Những thứ này thân ảnh khuôn mặt, người tầm mắt đặt tới chỗ, chẳng qua là một đạo thần quang. Tuy rằng thấy không rõ những thứ này thân ảnh khuôn mặt, nhưng vạn tộc sinh linh đều rõ ràng. Thần tộc đến rồi. Lần này thần tộc, tuy rằng chỉ mười mấy người, nhưng từng thần tộc đều so với chết ở Long Hoàng chân thân trong tay thần tộc cường đại. Chính thức khảo nghiệm đã đến. Ngân Lan đối với Tiêu Dao truyền âm nói. Cầm đầu cái kia là thần tộc tộc trưởng. Chính là đại thừa viên mãn. Bên cạnh hắn 13 cái thần tộc. Cũng đều là đại thừa hậu kỳ. Tiêu Dao trong lòng cả kinh. Hắn biết rõ. Đừng nói là đại thừa viên mãn thần tộc tộc trưởng. Chính là tùy tiện một cái đại thừa hậu kỳ thần tộc. Đều đủ để đem Long Hoàng chân thân chấn giết. Cái này hoàn toàn chính là hai loại cấp độ lực lượng. Nếu là hung tộc phát triển đến đại thừa hậu kỳ, liền có nghĩa là huyết mạch của bọn hắn, thân thể, nguyên thần, đủ loại lực lượng, có thể so với lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông nhân tộc hoàng giả. Thậm chí, nhiều khi, bởi vì hung tộc huyết mạch cường đại, đại thừa hậu kỳ hung tộc có thể trấn áp đầu lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông hoàng giả. Vạn năm trước Long Nhiên, cũng chính là Hồng Mao Quỳ, kỳ thật chính là đại thừa hậu kỳ. Chính là như vậy một đầu đại thừa hậu kỳ tổ long, liền đã tạo thành một trận cực lớn hạo kiếp. Một cái Bắc vực đại đế quốc, tại một đêm lúc giữa hóa thành phế tích. Hai đại Phật môn siêu cấp tông môn, cũng tùy theo bị diệt. Cái này là một cái đại thừa hậu kỳ tổ long lực phá hoại. Mà hôm nay, đã đến trọn vẹn 13 tôn đại thừa hậu kỳ tổ thần. Còn có một cái đại thừa viên mãn, cũng chính là thần tộc tộc trưởng. Khủng bố như thế trận chiến, không thể không khiến Tiêu Dao kinh hãi. Vu Thiên lão tổ đám người thấy như vậy một màn, rốt cuộc yên lòng. Chỉ cần các đại hung tộc tộc trưởng hàng lâm, Long Hoàng chân thân liền lật không nổi sóng gió gì. Về phần Huyền Cơ cung thì càng không đủ gây sợ. Phải biết rằng đại thừa viên mãn tổ thần lực lượng tương đương với lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông nhân tộc hoàng giả. Bởi vì thần tộc huyết mạch thân thể có lẽ chỉ có lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông nhân tộc hoàng giả tài năng tới một trận chiến. Huyền Cơ cung Huyền Hoàng xác thực lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông, nhưng Huyền Hoàng chỉ có một cái, căn bản không đủ gây sợ. Tỷ, chạy nhanh lại để cho tộc trưởng tới đây đi. Tiêu Dao thúc giục nói ra. Tộc trưởng tới làm cái gì? Ngân Lan khẽ lắc đầu, nói, người sư tôn nếu là không có cái gì sung túc lý do, chúng ta côn tộc tuyệt sẽ không đi theo hắn mạo hiểm. Người xem man tộc thái độ cũng là như thế. Man tộc chậm chạp không hề động làm, cũng không có cho thấy lập trường, chính là đang chờ Hoang Vũ nhìn hắn đến cùng gặp có cái gì át chủ bài. Hà, thần tộc tộc trưởng trên cao nhìn xuống, vkvkvk.com bao quát xuống, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, đứa nào làm? Là hắn. Vu Thiên lão tổ đám người vội vàng đứng dậy, đem vừa rồi chuyện phát sinh đầu đuôi gốc ngọn trần thuật đi ra. Không đợi Vu Thiên lão tổ bọn người nói xong, một vị tổ thần cũng đã kìm nén không được, ngang nhiên ra tay. Vị này tổ thần chính là đại thừa hậu kỳ, hai tay trước người một, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh hừng hực chói mắt hoàng kim cự kiếm. Hướng phía tạo hóa thanh liên cùng Long Hoàng chân thân chém xuống dưới. Một kiếm này hàng lâm, hư không run rẩy, lại muốn đem Hoang Vũ hai đại chân thân toàn bộ trấn sát hơn thế. Một kiếm này lực lượng đã hoàn toàn vượt qua Long Hoàng chân thân có khả năng thừa nhận phạm trù. Cách chương.